Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2110, chương 2112. Ta làm cái gì a? Quả thật, tại dạ hội bên trong, Rama thủ đoạn hội bị hạn chế, cổ lão truyền thống ma thuật đoán chừng không thể sử dụng, cũng không cách nào triệu hoán quá nhiều thức thần. Có thể này không có nghĩa là Onera đám người liền có phần thắng. Coi như chỉ có thể sử dụng automaton đến chiến đấu, chẳng lẽ Rama liền yếu đi sao? Đừng quên, lúc trước, thập tự giá kỵ sĩ đoàn, có thể là bị Rama một người cho trực tiếp đoàn diệt. Bên trong còn tất cả đều là một chút thực lực cao cường puppeteer. Trong đó càng là không thiếu thập tam nhân, cấp bậc cao thủ, kết quả Rama đều chỉ bằng vào một bộ đo đem bọn hắn dễ dàng đánh tan. Hiện tại đổi lại một đám 50 tên sau đám ô hợp tụ tập lại đoàn thể. Chẳng lẽ còn cần phí sức sao? Chớ nói chi là, lúc trước Rama có thể là chỉ có Yaya một bộ automaton. Bây giờ lại là nhiều hơn mặt khác hai cỗ vừa nhìn liền biết cùng Yaya ngang cấp cao cấp phẩm. Lại Rama coi như triệu hoán không được quá nhiều thức thần, triệu hoán số lượng 10 phần số cũng là không hề có một chút vấn đề. Không lại bởi vì sân bãi hạn chế liền không thi triển được. Đến lúc đó, 19 người tính là gì? Vị này, Kuroganae Keting, học trưởng xem ra hết sức ưa thích tự cho là thông minh a. Rama như là nhìn xem không thành thục tiểu quỷ trước mặt mình diễu võ dương oai một dạng, không chỉ một điểm tâm tình chập chờn đều không có, ngược lại có chút muốn cười giống như lắc đầu. Cái này khiến cha cùng Loki không khỏi ngẩn người, thầm than Rama thật biến. Nếu là đổi lại trước kia, Rama sợ là sớm đã dùng một câu đổi trở về, làm sao cho người khác mặt mũi đâu. Nhưng bây giờ Rama mặc dù cũng không phải đang cấp Onera mặt mũi, lại có loại không nữa như vậy tính toán chi ly thong dong cảm giác. Loại biến hóa này, đối với một mực cùng với Rama người mà nói, có lẽ hết sức không thấy được. Có thể rơi vào cha cùng Loki trong mắt liền có chút rõ ràng. Dù sao, liền thế giới này người tới nói, bọn hắn bất quá là 2 tháng không có nhìn thấy Rama mà thôi. Thời gian qua đi 2 tháng, Rama liền theo tới trước phong mang tất lộ trở nên như thế thành thục nội liễm. Người khác tự nhiên có thể rõ ràng phát giác được Rama biến hóa. Mà không thể phủ nhận, dạng này Rama so đi lên, càng thêm có mị lực. Ít nhất, đối với đám nữ hài tử tới nói, thành thục nam tính luôn luôn dễ dàng làm cho các nàng vì đó cảm mến. Ngay sau đó, Yaya trong mắt liền nổi lên ái tâm, cô Murasaki cũng là hai mắt phát sáng lộ ra vẻ mặt sùng bái. Irori càng là khuôn mặt đỏ lên, không ngừng nhìn lén lấy Rama, liền cha cùng Frey mặt cũng hơi biến đỏ lên, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Dưới tình huống như vậy, Rama trong lòng, 4 cái thanh âm vang lên, Senpai, người cũng nên cho ta có chừng có mực một điểm a. Thật là một cái tội ác thâm trọng nam nhân. Rama đại nhân, còn xin ngươi chú ý một cái đi. Masu, Aotra, Onto, Jin, Onto, cùng với Serenity 4 người chỉ trích thanh âm liền đột nhiên như vậy vang lên. Nhường Rama sững sờ, trong lòng một trận không hiểu thấu. Sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Ta làm cái gì a? Rama liền suýt nữa hoài nghi lên nhân sinh tới. Đương đương đương đương, cũng ngay lúc này, tiếng chuông vang vọng mà lên. Đây là đại biểu dạ hội bắt đầu tiếng chuông. Bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Từng cái người xem lập tức mừng rỡ. Mặc kệ là ngoài sáng người xem vẫn là ngầm người xem, cũng bắt đầu mong đợi dâng lên. Bắt đầu a. Học viện trưởng cũng ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, nhìn xem trong sân, cong lên khóe miệng, đây là dạ hội thứ 50 đêm. Đến tận đây, dạ hội mới xem như qua một nửa, mà tối nay, có thể ở đây bên trong lưu lại người. Đem sau đó, cùng bài danh 50 tên bên trong thực lực phái các học sinh cùng một chỗ tranh đoạt ma vương vị trí. Một khi trở thành ma vương, cái kia đem hưởng hết vinh hoa phú quý, trở thành nhân thượng chi nhân. Nghĩ đến đây, trong sân, từng cái bao tay người nắm giữ tâm đều hỏa nóng lên. Nhất định phải thắng, Onera liền nắm chặt nắm đấm, vung tay lên, bao quát hắn ở bên trong 19 danh thủ bộ người nắm giữ liền lập tức triển khai trận hình. Dùng Onera kim loại gâu lầm ở bên trong 5 cỗ trọng lượng cấp automaton liền tại phía trước xếp. Thành một hàng, giống tường thành một dạng, triển khai kiên cố phòng tuyến. Phía sau lại có lấy một hàng nhẹ lượng cấp automaton, hẳn là phụ trách du kích loại hình. Lại phía sau là một đám có tinh linh hoặc là ma thần ngoại hình. Vừa nhìn liền biết là cự ly xa loại hình công kích automaton. Này chút automaton liền có không ít thiết kế hết sức gần. Không hiểu có loại thống nhất cảm giác. Sự tình thương lượng trước qua sao? Rama nhìn xem một màn này, trong lòng lóe lên ý nghĩ như vậy. Những người này automaton liền rất rõ ràng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tuyệt đối là tại dạ hội bắt đầu trước thật tốt lẫn nhau thương lượng qua. Cũng vì phối hợp cùng đoàn thể tác chiến, mới vừa tiến hành thống nhất cải tạo cùng chuẩn bị. Ngược lại cũng không phải không có cái gì cân nhắc. Rama đưa cho dạng này một cái đánh giá. Đến mức Rama bên này không thể nghi ngờ cùng Onera tập đoàn tạo thành phát triển trái ngược. Tại Onera đám người bày ra trận hình thời điểm, Rama bên này mọi người lại là ngược lại tách ra. Loki cùng Frey tụ tập cùng một chỗ, mang theo máy móc thiên sứ cùng với một đám cẩu cẩu nhóm ở trách một góc. Một cái bình tĩnh quan sát đến trong sân tình thế, một cái lấy dũng khí giống như chuẩn bị phóng xuất ma lực. Cha cũng mang theo Sigmund chạy hướng một bên khác, một thân một mình giơ tay lên, nhường sắt thép sắc tiểu long dừng lại trên cánh tay, tăng thêm vẫn như cũ lưu tại chỗ Rama. Vừa mới đoàn tụ mọi người liền lập tức tách ra. Này cũng là chuyện đương nhiên. Ban đầu, Rama, cha, Loki cùng với Frey đám người cũng không phải là một đoàn thể, thậm chí có thể nói là kẻ địch. Trước đó đều trải qua chiến đấu, chỉ là tại đủ loại sự kiện kết thúc về sau mới hóa thù thành bạn. Lại cũng không có sự tình thương lượng trước tốt muốn tại dạ hội lên chung nhau kháng địch. Ngược lại đem lẫn nhau coi là đối thủ cường đại, trong lòng hy vọng có thể cùng kia trận chiến này. Hiện tại, dạ hội lại bắt đầu lại từ đầu, mọi người tự nhiên lần nữa biến thành đối thủ, lẫn nhau tách ra, như người bình thường bất quá. Bất quá, đoàn người cũng không phải trực tiếp đối địch. Loki cùng Frey là trực tiếp đưa ánh mắt quang đến Onera tập đoàn trên thân. Cha thì trừng mắt đợi trong góc Vu Erong, cùng Vu Erong nhìn nhau, ánh mắt ma sát ra kịch liệt tia lửa. Chỉ có Rama như là không đếm xỉa đến một dạng, lộ ra là hoàn toàn xa lạ. Bên người chỉ có Irori, Yaya cùng Komurasaki ba người. Muốn lên sao, Rama đại nhân? Irori liềm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Yaya tùy thời đều có thể lên nha. Rama, Yaya càng là kích động. Xem ra đã chờ mong làm Rama mà chiến rất lâu. Người ta chỉ am hiểu bịt mắt trốn tìm, không có cách nào giống Irori tỷ tỷ và đêm dạ tỷ tỷ như thế tiến công. Komurasaki cũng là có chút buồn rầu. Rama lập tức mỉm cười giống như vươn tay, sờ lên Komurasaki đầu. Tại Yaya có chút ghen ghét, Irori cũng có chút ghé mắt dưới tình huống. Như vậy lên tiếng, chúng ta liền không chủ động lên. Không sai, Rama không có ý định chủ động lên. Không có cách nào, nếu như Rama chủ động lên, thật quá khi dễ người. Dùng Rama bây giờ năng lực, mặc dù chỉ dùng Puppeteer thân phận thao túng, Sesugetsuka, tác chiến, trên thế giới này, đoán chừng đều là không người có thể địch tồn tại. Cho nên, Rama tâm thái so sánh với cái thế giới lúc còn bình thản. Không có ý định đi khi dễ những cái kia tiểu bằng hữu. Bởi vậy, trừ phi là có nhân chủ động công tới. Bằng không, Rama đều không sẽ chủ động ra tay. Sau này dạ hội bên trên, Rama đoán chừng cũng sẽ áp dụng đồng dạng phương châm. Xem như cho các học sinh một cái thật tốt biểu hiện ra thực lực bản thân cơ hội. Hiện tại Rama liền là như thế Phật hệ. Đơn giản đều nhanh tu luyện thành tiên. Chỉ là Rama không ra tay, không có nghĩa là người khác không ra tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.